Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 15, đăng trường. Giống: Sa mạc trong sa mạc. Hau banner không ngừng mà ở trên nham thạch bay vọt. Không trung, hơn 10 cái phi cơ trực thăng võ trang không ngừng mà truy tung. Mà trên bầu trời, còn có mấy chiếc chiến đấu cơ nấn ná. Bất quá bọn hắn cũng không có phát động công kích, mà là đang không ngừng bao vây chặn đánh. Chỉ là vì làm cho banner lưu lại nơi này mảnh nhỏ sa mạc trong sa mạc. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Càng công kích, banner liền càng phẫn nộ, lực lượng cũng càng cường đại. Cho nên với quân đội tổn thất nặng nề, cho tới bây giờ, quân đội đã tổn thất hơn 10 chiếc chủ chiến xe tăng, 20 mấy chiếc xe thiết giáp, mấy chiếc phi cơ trực thăng võ trang cùng với 2 chiếc máy bay chiến đấu. Còn như binh lính bình thường thương vong càng là đã cao tới thượng trăm người. Rơi vào đường cùng, Ross tướng quân cũng chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ công kích. Chỉ dựa vào phi cơ trực thăng cùng máy bay chiến đấu bao vây chặn đánh. Trừ phi banner có ly khai mảnh này sa mạc ý. Bằng không tận lực không muốn công kích. Nhưng dù vậy, quân đội tổn thất như trước đang không ngừng tăng. Giờ này khắc này, Ross tướng quân trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ uể oải vẻ. Không chỉ là bởi vì Hau, cũng có vì hắn liên lạc không được nữ nhi lo lắng. Nhưng bây giờ hắn phải xử lý Hau. Nữ oa cũng chỉ có thể nhờ cậy cho địa phương cảnh sát tìm kiếm. Chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Agent of S.H.I.L.D. Nick Fury khi nhận được Tổng thống cùng Quốc hội điện thoại của sau đó, trên mặt cũng lộ ra một tia phiền muộn vẻ. Rõ ràng là quân đội làm ra siêu cấp lớn phiền phức. Bây giờ nhưng phải hắn tới chùi đít. Để cho hắn buồn bực là, hắn cũng căn bản không có biện pháp đối phó Hau Banner. Thời gian càng dài, Agent of S.H.I.L.D. đối với Banner phân tích liền càng nhiều. Lấy được tin tức cũng càng cặn kẽ. Nhất là ở tính ra đạn hạt nhân khả năng đã cùng Hau vô hiệu thời điểm. Nick Fury hiển nhiên càng không biết như thế nào đối phó Hau rồi. Đúng lúc này, một nữ nhân đột nhiên đi đến. Mở miệng liền nói, Fury cục trưởng. Mới vừa nhận được tin tức. Cả người sắt thép chiến giáp người đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Cùng Hau đã đánh nhau. Nick Fury vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vội la lên, cái gì? Hưu đặc công, Tony đi Mexico châu rồi. Người nữ nhân này tên là Maria Hill, Agent of S.H.I.L.D. cửu cấp đặc công. Bầu trời chiến hạm quan chỉ huy. Hill khẽ lắc đầu một cái. Sau đó nói, không phải. Tony vẫn còn ở New York. Xuất hiện ở Mexico châu hiển nhiên không phải hắn. Ngươi xem một chút hình ảnh sẽ biết. Fury tự tay nhấn một cái trang bị cái nút. Một cái màn ảnh giả tưởng liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặt trên thượng truyền hình ảnh chính là vệ tinh sở phách thu tới tràng cảnh. Chính là một cái sắt thép chiến sĩ đang cùng Hau chiến đấu. Mà chiến giáp loại cùng dáng vẻ hoàn toàn cùng Tony không giống với. Mexico châu sa mạc trong sa mạc. Hau Banner không ngừng bay vọt. Trốn tránh quay chung quanh ở chung quanh hắn phi cơ trực thăng. Nhưng bây giờ toàn bộ sa mạc đều có quân đội bố trí. Hau muốn bỏ rơi quân đội bộ đội. Điều này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Bất quá cái này cũng càng thêm khơi dậy Banner tức giận. Quân đội tổn thất là càng lúc càng lớn. Đang ở Ross tướng quân hết đường xoay sở chi tế. Quân đội đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cùng vậy vừa nãy xuất thế Iron Man tựa hồ có hơi giống nhau. Nhưng cũng không quá giống nhau. Trong chiến trường, Banner trông coi cái này xuất hiện địch nhân ở trước mặt mình. Nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó cả người liền trực tiếp bạo khởi. Một quyền trực tiếp đập về phía cái này cổ quái địch nhân. Cái kia cổ quái địch nhân dĩ nhiên chính là Sabo rồi. Bất quá Sabo cũng không có lấy chân thân xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà là mặc vào hắn đặc chế sắt thép chiến giáp. Cái này bộ chiến giáp hoàn toàn do Vibranium Nano chế tạo thành. Trang bị đời thứ 3 mini phương chu phản ứng lô. Công phòng nhất thể. sức chiến đấu nhưng là hết sức bất phàm. Đối mặt Banner một quyền, Sabo căn bản không có chút nào né tránh ý tứ. Khoát tay, trên cánh tay nano tài liệu đột nhiên nhuyễn động, nhanh chóng tạo thành một mặt cái khiên. Sau đó trực tiếp giơ lên trên cẳng tay Vibranium cái khiên tiến lên đón Banner nắm đấm. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Banner cùng Vibranium cái khiên trong lúc đó lập tức bộc phát ra cường đại lực đánh vào. Hết thảy chung quanh đều bỏ vào này cổ to lớn xông kích. Quân đội phi cơ trực thăng, xe tăng càng là bị đánh đến thất linh bát lạc. Trụ sở bí mật trong, Ross tướng quân chứng kiến như vậy tràng cảnh, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có thể tiếp được Banner một quyền mà không chút sứt mẻ. Điều này thật sự là đại ngoài dự đoán của mọi người. Hắn hiện tại cũng không kịp người đến là ai rồi. Lập tức quả quyết hạ lệnh quân đội chung quanh lập tức lui xa một chút. Khỏi bị vạ lây, phải biết rằng liền mới vừa một lần dư ba xông kích. Quân đội liền trực tiếp tổn thất chu vi hơn 10 cái phi cơ trực thăng võ trang. Mà Sabo lợi dụng Vibranium cái khiên đỡ Banner một quyền sau đó. Tay trái lập tức nắm tay. Sau đó một quyền trực tiếp đánh vào Banner ngực. Banner to lớn thân hình lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhập vào rồi một đống đá vụn trong. Như vậy tràng cảnh càng làm cho quan tâm người nơi này đều thất kinh. Ngay cả đạn đạo đều không thể đối với hao tạo thành tổn thương gì. Mà cái sắt thép quái nhân một quyền dĩ nhiên trực tiếp đem để cho bọn họ không thể làm gì hao đánh. Bay, đây nên là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Loạn trong đá, Banner đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó cả người lấy tốc độ cực nhanh chạy, sau đó nhảy lên một cái. To lớn nắm tay lần thứ hai nắm lên, bay thẳng đến Sabo đánh. Sabo thấy vậy, cười nhạt, lúc này đây hắn không có lại lợi dụng Vibranium cái khiên ngăn cản, mà là tay phải nắm tay. Sau đó trực tiếp đấm ra một quyền, tiến lên đón Banner nắm đấm. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Banner thân hình ngược lại bay trở về, mà Sabo hai chân cũng hãm sâu trong đất. Cả người càng là về phía sau đi vòng quanh, gắng gượng trên mặt đất khai khẩn ra một đầu dài dáng dấp rãnh sâu. Tình cảnh như thế, rơi đang bí mật căn cứ quân sự cùng Agent of S.H.I.L.D. trong mắt những người kia. Bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hầu có thể sợ bọn họ là rõ ràng nhất, bằng không quân đội cũng sẽ không có lớn như vậy tổn thất. Nhưng một cái có thể cùng hao chính diện chiến đấu người cũng đồng dạng vô cùng đáng sợ. Tuy là không biết có phải hay không là bởi vì bộ kia đặc thù sắt thép chiến giáp nguyên nhân. Nhưng như vậy tồn tại cũng đủ để gây nên độ cao của bọn họ coi trọng. Nhưng càng để cho bọn họ tò mò là đặc thù sắt thép chiến giáp người ở bên trong đến cùng sẽ là ai? Hiển nhiên không thể nào là Tony Stark. Trước không nói Tony chiến giáp không có mạnh mẽ như vậy. Nhưng chính là Tony người bây giờ còn đang New York liền có thể nói rõ tất cả. Kia cường đại sắt thép chiến sĩ rốt cuộc là người nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.